Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vạn Dục Ninh xoáy thẳng vào người cô. Bây giờ tôi không cần cô phải uống nữa. Cái tôi muốn chính là khuôn mặt của cô. Gấp gáp như vậy làm gì? Tôi không muốn mình quá xấu xí trong đoạn phim mà cô sẽ quay lại. Vạn Dục Ninh, không phải cô muốn thấy dáng vẻ phóng túng buông thả của tôi hay sao? Vạn Dục Ninh giơ tay lên, sờ vào vết thương của mình. Cơn đau kia lại truyền đến khiến cho cô ta phải lập tức rút ngón tay về. Được, đưa thuốc cho cô ta. Hai người đàn ông kia đứng dậy, rời khỏi người cô, một người đi lấy thuốc. Hứa Tỉnh Thâm quay sang nói với người còn lại. Rót cho tôi ly nước. Cô thở hổn hển mấy ngụm khí, đợi sau khi lấy lại được chút sức lực, Hứa Tỉnh Thâm cầm chiếc hộp giấy ở bên cạnh lên, siết chặt nó trong tay. Hai người đàn ông kia vừa lướt qua, Hứa Tỉnh Thâm lại đột nhiên đứng bật dậy, nhanh chóng vén rèm cửa lên. Cửa sổ đã được mở sẵn, chiếc giường mà cô đang ngồi lại được kê sát vào vách tường. Một tay của Hứa Tỉnh Thâm chống vào bệ cửa sổ, lấy đà trèo lên. Vạn Dục Ninh nhớ rõ hôm qua A Mai đã kiểm tra kỹ càng rồi, chỗ này rõ ràng có lắp chắn song cửa sổ mà. Cô... Ở bên ngoài khách sạn, chiếc xe của Tường Viễn Chu đã chạy vào tới nơi. Chỉ là từ chỗ của Hứa Tỉnh Thâm lại không nhìn thấy được bên kia. Người đàn ông đẩy cửa xe ra bước xuống. Anh chỉ còn cách cửa chính của khách sạn hơn 100 thước. Chỉ cần băng qua quán cà phê là tới nơi. Anh giả bước đôi chân dài nhanh chóng đi về phía trước, Lão Bạch theo sát ở phía sau. Hứa Tỉnh Thâm đang ngồi trên bệ cửa sổ, thấy hai người đàn ông kia vứt bỏ đồ vật trong tay, đang từng bước dồn ép tới đây. Cô quay sang nói với Vạn Dục Ninh một câu. Chúc cô chết không được tử tế. Sau đó cô lập tức xoay người lại nhảy xuống. Tưởng Viễn Chu nghe thấy tiếng bịch truyền tới, hình như có một vật nặng nào đó vừa đập vào tấm bạt che nắng. Anh theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn kỹ lại thì trông thấy một bóng người đang lăn xuống từ trên tấm bạt. Cô nặng nề rơi xuống mặt đất, lăn người qua, nằm ngửa đó không hề nhúc nhích. Món đồ đang cầm cũng bị tuột ra khỏi tay. Tiểu Viễn Chu trông thấy một đoạn ngón tay út đang từ trong hộp giấy lăn ra ngoài. Còn Hứa Tỉnh Thâm thì cứ như vậy mà ngã xuống ở ngay bên chân anh. Phần 9 bộ truyện Sắc Đẹp Hồng Nhan của tác giả Thành Yêu tới đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn yêu thích và muốn nghe thêm những phần tiếp theo, hãy bấm like, subscribe kênh rồi bấm vào hình quả chuông ở bên cạnh để được nhận thông báo mỗi khi kênh ra phần mới nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net